Đỉnh cao phú quý, chương 1336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng với khả năng cao là họ Lý này không đơn giản. Rất có thể chính là những gia tộc ẩn thân cổ xưa mà Dương Duệ nhắc tới. Nếu không, họ không thể dễ dàng đánh bại nhà họ Thẩm. Đối với tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh, Trình Uyên biết một điều. So với những gia tộc cổ xưa này, tứ đại gia tộc đều là gia tộc trẻ, cũng chỉ là những ngôi sao đang lên được Dương Duệ và những người khác nâng đỡ. Sau khi nói chuyện với Dương Duệ, Trình Uyên lên lầu vào phòng ngủ của Bạch An Tương. Hắn vươn tay xoa xoa mặt, ép buộc chính mình bỏ lại những thứ này, liền muốn toàn tâm ôm lấy hạnh phúc, đẩy cửa bước vào. Trình Uyên kích động khi nhìn thấy Bạch An Tương nằm nghiêng trên giường dưới chăn. Anh lo lắng cởi áo khoác và bước đi nhẹ nhàng. Bạch An Tương thở đều đều, như thể cô ấy đang ngủ. Vẻ đẹp của cô ấy khác với những người khác. Mỗi lần nhìn thấy Bạch An Tương, cô ấy đều có ảo giác. Cô ấy giống như một đóa sen trắng trong ao, sạch sẽ tinh khiết, hái vào khiến người ta không nỡ. Trình Uyên khẽ hôn lên môi cô. Đột nhiên, một đôi tay ngọc đập mạnh vào vai anh. Trong một thời gian, vấn đề đã kết thúc. Trình Uyên trần như nhộng dựa vào giường, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi đặt tay còn lại lên bờ vai mịn màng của Bạch An Tương. Bạch An Tương nhẹ nhàng chạm vào vết thương mới thêm của Trình Uyên với vẻ mặt đau khổ. Hỏi, lần này có nguy hiểm không? Trình Uyên lắc đầu khoe khoang. Không, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Với sự thông minh của chồng cô, mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng. Bạch An Tương vùi đầu vào ngực anh. Đôi tay nhỏ bé của cô, giống như một con rắn nhỏ linh hoạt, đi quanh anh, mang đến cho anh sự thoải mái và dịu dàng. Trình Uyên hào hứng trở lại. Ôm! Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Bạch An Tương đột nhiên rung lên. Sự quan tâm vừa được nhen nhóm đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Bạch An Tương vươn cánh tay ngọc như củ sen ra, lấy điện thoại trên tủ đầu giường liếc nhìn. Nam địch đến rồi, cô ngạc nhiên nói. Trình Uyên khẽ cau mày. Ngay sau đó, Bạch An Tương không đợi Trình Uyên trả lời nên đã bắt máy và nhấn chức năng loa ngoài. An Tương, Trình Uyên có ở đó không? Giọng nói của Lý Nam Địch rất thấp, giống như là sợ bị người ta nghe thấy. Giả dối nói, Bạch An Tương liếc nhìn Trình Uyên, nói với anh ấy rằng Tử Yên đã bị bắt đi. Lý Nam Địch vội vàng nói, hiện tại tôi bị cha mẹ theo dõi chặt chẽ đến mức không thể thoát ra được. Hãy để anh ấy tìm cách, chuyện xảy ra khi nào vậy? Trình Uyên vội hỏi, hơn 3 giờ, Trình Uyên sắc mặt thay đổi rõ rệt. Trước khi nhìn thấy mặt đứa trẻ, Trình Uyên đã mặc quần áo và lái xe đến bệnh viện Long Đàn. Khi đến bệnh viện, anh ta đã đến nhà xác dưới lòng đất với vẻ mặt lạnh lùng. Cách chương.